hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, khụ khụ khụ khụ, chương 710, khụ khụ khụ khụ chiến dịch năm, Nghiêm Thanh Văn trả lời. Giám sát quan là chuyện tranh nam, yêu cầu tham chiến nhân số 5 người, Thẩm Mặc nghe vậy gật gật đầu. Lại hỏi, chuẩn bị mang người nào đi? Nghiêm Thanh Văn nhíu hạ mi, tựa hồ có chút phiền não, còn không có Tưởng Hào. Tô Mạn khẳng định sẽ mang đi, nàng hành động lực tương đối cường, hợp tác năng lực không tồi. Lư Vũ Văn đầu óc thông minh, mang lên sẽ là một cái trợ lực. Chu Su này, tuy rằng không có rõ ràng ưu thế, nhưng là nàng đối trò chơi thích ứng tính thực hảo, am hiểu xem mặt đoán ý, còn kém một cái. Khả năng sẽ thử hưởng ứng lệnh triệu tập thần dân người chọn một cái đi, suy xét qua lý lý sao? Thẩm Mặc nói, các ngươi trước kia hợp tác quá, cũng coi như quen thuộc. Nghiêm Thanh Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhưng thật ra đi tìm ta, bất quá ta cự tuyệt, Lý gia trước kia đối ta có ân, ta không thể đem Lý gia con trai độc nhất mang đi vào, Thẩm Mặc nói. Còn có 2-3 chu thời gian, từ từ tới đi. Chuyện tranh nam trò chơi thông thường sẽ thiên hướng tâm lý hình. Ngươi ở tuyển người thời điểm, đầu óc thông minh hay không là tiếp theo, nhưng ý chí lực nhất định phải cũng đủ kiên định, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện ân. Nghiêm Thanh Văn gật đầu. Ta minh bạch. Cuối cùng, Nghiêm Thanh Văn hỏi Thẩm Mặc, các ngươi đâu, quyết định ai đương quốc vương sao? Nhắc tới chuyện này, Thẩm Mặc nhịn không được nhíu mày. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Nghiêm Thanh Văn nói tiếp, làm Bạch Vi đương quốc vương đi. Thẩm Mặc lược cảm ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Ngươi cũng cảm thấy nàng càng thích hợp. Nghiêm Thanh Văn kiều kiều khóe môi, không phải ai càng thích hợp vấn đề, mà là ngươi không lay chuyển được nàng. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn nhìn về phía cách đó không xa, Bạch Vi đang theo Tô Mạn, Chu Su liêu đến vui vẻ. Cũng không biết ba nữ nhân đang nói chuyện cái gì, mỗi người hưng phấn vô cùng, đôi mắt đều ở mạo quang, ta không nghĩ làm nàng mạo hiểm mơ siêu. Thẩm Mặc thở dài. Nam nhân sao, tưởng che chở chính mình nữ nhân thực bình thường, Nghiêm Thanh Văn trêu chọc nói. Ngươi coi như hiện tại là tận thế, nàng cuối cùng tâm nguyện là đương quốc vương, làm nàng nam nhân, ngươi giúp vẫn là không giúp. Thẩm Mặc cười cười. Không nói chuyện, bên kia, các nữ hài tử không biết cho tới cái gì, phát ra từng trận tiếng cười, dẫn tới phụ cận các quý ông liên tiếp nhìn phía các nàng. Lư Vũ Văn bưng một phần trái cây thập cẩm qua đi. Cười hỏi, đang nói chuyện cái gì? Như vậy vui vẻ, đang nói chuyện cà chua tamer siêu. Tô Mạn từ hắn trong tay tiếp nhận trái cây bàn. Chọn bên trong quả nho ăn, ngoa kép, ngô, hảo toan. Có ăn ngươi liền thấy đủ đi tương đương, Bạch Phi nhặt một khối dưa lê. Bỏ vào trong miệng, dưa cũng không tệ lắm nga. Còn có cà chua, Chu Su, loại này cà chua cũng có thể làm cà chua tắm sao? Có thể nha, Chu Su cười nói. Chỉ cần lượng đủ đại là được. Bất quá, phao xong lúc sau phỏng chừng sẽ rất dọa người, Bạch Phi chớp chớp mắt. Vì cái gì a? Ngươi vừa rồi không phải nói. Cà chua tắm dầu có hữu cơ toan, có thể đi trừ chất sừng, xúc tiến làn da sự trao đổi chất, còn có thể duy trì làn da toan kiềm cân bằng gì đó, lời nói là như vậy nói không sai lạp. Chu Su nhặt khởi một viên tiểu cà chua, cắn một ngụm, cười tủm tỉm nói, bất quá mới vừa phao xong hiệu quả, phỏng chừng sẽ cùng tắm máu chiến đấu hăng hái không sai biệt lắm mơ siêu phốc. Tô Mạn phun. Ha ha ha, khụ khụ khụ, khụ, khụ, khụ khụ khụ. Lư Vũ Văn nhẹ nhàng chụp Tô Mạn bối, thấy nàng khụ cái không ngừng, cũng có chút buồn cười. Ta đi giúp ngươi đảo điểm nước. Tô Mạn, khụ khụ, khụ khụ khụ hảo. Bạch Vi hướng Tô Mạn tễ tễ mặt mày. Tô Mạn, Lư Vũ Văn đối với ngươi rất không tồi nha, tương đương, đó là. Khụ, khụ, Tô Mạn trả lời, chúng ta, khụ, khụ khụ. Khụ quá mệnh giao tình. Bạch Vi nhìn mắt Lư Vũ Văn đi xa bóng dáng. Bỡn cợt nói, quá mệnh, Nga thương đương các người đã sinh tử thương cho phép sao? Tô Mạn khụ đến kinh thiên động địa, Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.